Đó là một loại cảnh giới sinh không ở tương lai, sinh không ở quá khứ, sinh không ở hiện tại, sinh không ở trưởng thành, sinh là toàn cơ hiện, chết là toàn cơ hiện ba. Pháp lực do thiên y cư sĩ dùng tượng Phật bày trận cũng không làm gì được hắn. Hắn phá trận, sau đó lập tức phản công. Thiên y cư sĩ chợt cảm giác được thế công của đối phương. Không chỉ là công kích của tay, không chỉ là công kích của chân, còn có lông mày, ánh mắt, hơi thở ngũ quan phát kình, thậm chí còn có nội kình của lỗ chân lông và ngũ tạng. Từng đợt nối tiếp nhau như rời non lấp biển tràn đến. Đối với nguyên thập tam hạn, thân thể tóc ra bất cứ nơi nào cũng là vũ khí. Đối với thiên y cư sĩ, y không có khả năng ngăn cản, cho nên y không hề ngăn cản, y dùng bốn đại thiên vương và 16 pho tượng La Hán ngăn cản cho mình. La Hán và thiên vương tạo thành một loại pháp lực chí đại chí cương. Lực lượng này lại được dẫn dắt bởi sức người nhỏ bé chí âm chí nhu. Bởi vì bản thân thiên y cư sĩ không có công lực, cho nên y chỉ có thể mượn lực lượng của người khác Phật khác. Giống như trăng không phát sáng, thứ phát sáng là mặt trời, nhưng trăng vẫn ảnh hưởng đến bầu trời mặt đất, thủy triều lên xuống, vẫn chiếu sáng lòng trời lòng người, gió sớm liễu buông, cách trương.